nước mắt lọ lem, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh về rồi sao, có tin tức của con bé ca anh? Bà Mẫn hỏi đầy nghi hoặc. Anh đã tìm thấy con bé, nhưng no một ca tha thứ cho anh, và nó ca chịu về. Anh ca nên ép tiểu từ, khi nó ca muốn về. Không đâu Mẫn Mẫn à, nó là con của anh, và hiển nhiên, con bé cần trở về nhà của nó, vì nó là nữ chủ nhân trong căn nhà này. Ok, ok, vậy em là gì? Em là vợ của anh. Mẫn Mẫn à, anh nhất định tìm con bé. Và vì anh là một người cha ca tốt nên nó sẽ ca tha thứ cho anh. Tùy anh vậy, và anh ca muốn em chia rẽ tình cảm cha con nữa, em hiểu ca, trầm giọng. Ông nói rồi bỏ đi, điều đó khiến bản tính độc chiếm của bà ta càng mãnh liệt. Dằn mạnh tay xuống mặt bàn, bà ấy rút chiếc đờ ti ra và gọi cho một người bí ẩn nào đó. Chấm, tôi muốn con nhóc đó phải chết. Nó hiển nhiên ở biệt thự Khấu Gia với thân phận là một tiểu thư tôn quý. Một thiếu phu nhân tương lai. Sự thay hình biến dạng khiến trên dưới Khấu Gia đều ngỡ ngàng và ngạc nhiên. Và hắn, trong hắn có chút gì đó xao xuyến và bất ngờ. Ca ngờ cậu lại là vị hôn thê của tôi. Hắn cười quái gỡ nói. Chẳng có gì là thú vị và tôi sẽ ca lấy cậu, khi đó là cuộc hôn nhân chính trị mà ba tôi đã sắp đặt. Nực cười, cậu nghĩ là cậu đang từ chối tôi đấy à? Đương nhiên, và tôi cũng ca cam tâm lấy chồng theo sự áp đặt của ông ấy. Có vẻ cô rất hận ông ấy. Trợn mắt dữ tợn, nó đáp, mặc kệ tôi, mà nè, cậu đừng thích tôi làm gì. Vì, trong lòng tôi đã có người con gái tôi yêu. Thoáng chút xót, chút đau, và chút ngỡ ngàng, ba loại cảm xúc hòa vào nhau, chính nó cũng ca biết nó như thế nào nữa. Yên tâm, hắn bỏ lên lầu, thực chất ở bên nó. Hắn cũng rất vui vẻ, cười rất nhiều, và cảm thấy rất ấm áp nữa. Nhưng cớ sao phải từ chối chứ? Rút cái móc khóa nhỏ sinh ra. Hắn ngắm nghía và buồn giọng. Nếu em còn ca trở về, tôi sẽ bỏ cuộc mất thôi. Nỗi nhớ tràn về, ký ức giữa hai đứa nhóc 11 tê cứ thế ngập tràn trong hắn. Đã suốt 5 năm, hắn ca thiết tha để ý tới người con gái khác. Hắn chờ, và hắn muốn thực hiện lời hứa. Nếu một ngày cậu cần tôi giúp đỡ, và cần có sự hiện diện của tôi sẽ về bên cậu. Lời hứa chắc chắn của cậu nhóc 11 tê lạnh lùng và cái gật đầu đầy mãn nguyện của cô bé nhỏ. Tôi đã trở về, em ở đâu? Siết chặt hai chữ tiểu từ trong tay. Hắn khẽ rơi nước mắt, những giọt nước mắt nhớ thương. Còn nó vẫn nhớ Superman năm nào cứu nó khỏi tay những đứa bạn ác độc. Nó vẫn nhớ ánh mắt và giọng cười của cậu bé đấy. Suốt bao năm, nó chờ người con trai ấy trở về, kéo nó ra khỏi cơn ác mộng, nhưng cậu ấy đã ca trở về. Càng nghĩ về những lời hắn vừa nói, nó càng thấy khó chịu, móc chiếc khóa có chữ, tiểu từ, ra, nó lại nghĩ đến cái còn lại mà nó tặng cho cậu bé. Chúng vốn là một đôi, mà sao vẫn ca hề tìm thấy nhau, hai cái móc khóa tồn tại duy nhất trên cõi đời này. Chỉ có hắn và nó giữ, gần cạnh bên nhau, cớ sao ca tìm thấy, càng nghĩ về những lời hắn vừa nói, nó cảm thấy rất khó chịu, những điều ấy thôi thúc nó. Bắt nó phải rõ ràng tình cảm với hắn, đập mạnh cửa phòng hắn, nó hét, Nguyên Vũ, cậu ra đây cho tôi, Nguyên Vũ, vội vàng cất móc khóa, hắn bước ra, có chuyện gì, có phải cậu thích tôi ca, nó mạnh dạn, ngẩn ngơ trước câu hỏi của nó, hắn có thích nó ca, chính hắn cũng ca biết, ca, cậu nói dối, nếu ca thích tôi, tại sao cậu lại quan tâm tôi, tại sao cậu ca ngại nguy hiểm để vào rừng cứu tôi lúc picnic, tại sao cậu lại vui vẻ khi ở bên tôi. Tại sao chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó như sắp sửa rơi nước mắt, tại sao nó lại phải kích động như vậy? Hạ Niệm Từ, tôi nói cho cậu biết, tôi không thích cậu, nghe rõ chưa? Tôi ca thích cậu, những gì tôi làm chỉ vì tình bạn của chúng ta. Và tôi cảm thấy quý cậu, vì người trong lòng của tôi cũng mang tên Tiểu Từ, chỉ là sự trùng hợp. Và tôi sẽ ca thể thích người con gái khác. Nó mỉm cười nhạt nhẽo, nó từng đấu tranh tư tưởng rằng muốn biết kết quả, khi biết rồi thì rất đau. Rất hụt hẫng, tôi hiểu rồi, cánh cửa vô tình khép lại cũng là lúc hai người ngã xuống bên cạnh. Lăn những dòng nước mắt ca rõ lý do, cả hai đều khóc, xin lỗi, tôi ca thể chọn cậu đờ si, Niệm Từ à, hắn đau, và hắn cũng biết quyết định của hắn ca sai. Còn nó, mặc kệ cho nỗi thất vọng tràn về, nó đã nghĩ quá nhiều, có phải tình cảm đơn phương luôn đau như thế cách chương.